Chương sáng, phẩm thứ ba, phụ nữ. Xá vệ, khổ lụy. Này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Với ai? Này các tỷ kheo, tâm bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chinh phục và ngự trị. Thời không một nữ nhân nào, với tâm của mình chinh phục và ngự trị tâm của người ấy. Như vậy khổ lụy. Này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Mỹ nhân, không một mỹ nhân nào. Con trai, xá vệ, khổ lụy. Này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Một tín nữ, này các tỷ kheo, chân chánh khuyên dạy đứa con độc nhất, đáng yêu, đáng mến, sẽ khuyên dạy như sau. Này con thân yêu, hãy giống như gia chủ thiết ta, hãy giống như Hattaka ở Alava. Các vị ấy, này các tỷ kheo, là cân lường, là mẫu mực cho các đệ tử cư sĩ của ta, tức là gia chủ thiết ta và Hattaka ở Alava. Này con thân yêu, nếu con xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, này con thân yêu, hãy giống như Sariputta và Moggallana. Các vị ấy, này các tỷ kheo, là cân lường, là mẫu mực cho các đệ tử tỷ kheo của ta, tức là Sariputta và Moggallana. Này con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến người, kẻ hữu học chứ tâm đầy nhiệt tình. Này các tỷ kheo, nếu một tỷ kheo hữu học với tâm đầy nhiệt tình bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến, như vậy là chướng ngại cho vị ấy. Như vậy khổ lụy. Này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Con gái một, xá vệ, khổ lụy. Này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Một tín nữ, này các tỷ kheo, chân chánh khuyên dạy đứa con gái độc nhất, đáng yêu, đáng mến, sẽ khuyên dạy như sau. Này con thân yêu, hãy giống như nữ cư sĩ Kujitara và Velu Kanjakiza, mẹ của Nanda. Các vị ấy, này các tỷ kheo, là cân lường, là mẫu mực cho các đệ tử nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư sĩ Kujitara và Velu Kanjakiza. Này con thân yêu, nếu con xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này con thân yêu, hãy giống như tỷ kheo ni Khema và Ubala Vanna. Các vị ấy, này các tỷ kheo, là cân lường, là mẫu mực cho các đệ tử tỷ kheo ni của ta, tức là tỷ kheo ni Khema và Ubala Vanna. Này con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến người, kẻ hữu học với tâm đầy nhiệt tình. Này các tỷ kheo, nếu một tỷ kheo ni hữu học với tâm đầy nhiệt tình bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến, như vậy là chướng ngại cho vị ấy. Như vậy khổ lụy. Này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Sa môn, Bà La Môn, xá vệ. Này các tỷ kheo, như Sa môn hay Bà La Môn nào không như thật biết vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của lợi đắc, cung kính, danh vọng. Các vị Sa môn hay Bà La Môn ấy đối với ta không được chấp nhận là Sa môn giữa các Sa môn, hay là Bà La Môn giữa các Bà La Môn. Và những bậc tôn giả ấy ngay trong đời sống hiện tại không có thể tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và ăn trú mục đích Sa môn hạnh và mục đích Bà La Môn hạnh. Và này các tỷ kheo, những Sa môn hay Bà La Môn nào như thật biết vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của lợi đắc, cung kính, danh vọng. Các vị Sa môn hay Bà La Môn ấy đối với ta được chấp nhận là vị Sa môn giữa các Sa môn, hay là

vẫn là pháp chứng ngại cho vị tỷ kheo ấy. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, cái vị tỷ kheo lậu hoặc nào được đoạn tận thì các lợi đắc cung kính, danh vọng là chướng ngại pháp. Đối với vị đã chứng bất động tâm giải thoát, ta không nói rằng các lợi đắc cung kính, danh vọng trở thành một chướng ngại pháp cho vị ấy. Và này Ananda, đối với những ai sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh thần, những người chứng được hiện tại lạc trú, đối với những người ấy, ta nói rằng lợi đắc cung kính, danh vọng là chướng ngại pháp. Như vậy, khổ lụy, này Ananda, là lợi đắc cung kính, danh vọng, đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp cho sự chứng đắc vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Do vậy, này Ananda, cần phải học tập như vậy. Đối với lợi đắc cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với các loại đắc cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú. Như vậy, này Ananda, các ông cần phải học tập.